Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn vội vã kéo áo lên, chiếc khóa kéo phía sau lưng kẹt cứng vài phân ngay chỗ xương bướm. Chỉ vừa đủ che kín phần thân trước, cô chẳng còn tâm trí để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Bước nhanh đến cửa phòng ngủ, cô khựng lại, bên trong, một luồng pheromone như sóng trào, mang theo mùi hương thảo nồng đậm, bất thường đến lạ, mạch máu cô đập rộn ràng, thần kinh căng như dây đàn, cổ họng khô khốc, đó là phản ứng bản năng của một alpha. Cắn chặt răng, cô đẩy cửa bước vào. Trên giường, Thẩm Thù nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, như đang gồng mình chịu đựng cơn đau. Thẩm Thù trông như một người đang tìm cách thoát ra. Cơ thể nàng trượt dần đến mép giường, tấm chăn mỏng tuột xuống, rơi lộn xộn trên sàn. Lễ phục xanh lục vẫn còn trên người, để lộ những mảng da đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Nổi bật đến chói mắt, cơ thể nàng khẽ run, hình như rất đau đớn. Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn dừng lại, cách Thẩm Thù vài bước, lo lắng trào dâng. Nhưng đầu óc cô như bị luồng pheromone của Omega làm chậm lại. Mịt mờ, cô tự véo mạnh vào tay mình một cái. Gọi tên xong, cô đợi 2 giây, nhưng Thẩm Thù không đáp. Thay vào đó, nét mặt nàng càng thêm thống khổ. Tiếng rên khe khẽ của nàng khiến Từ Cẩn Mạn nghiến răng. Cô cố gắng giữ tỉnh táo. Tần giáo sư từng nói, dù đã dùng thuốc ức chế một lần, kỳ phát nhiệt hoặc sao động vẫn có thể tái diễn. Lúc này, có thể dùng thêm một liều nữa. Cô vội lấy một viên thuốc ức chế từ ngăn kéo. Hít sâu 2 lần, cô quay lại, thấy Thẩm Thù chậm rãi co đầu gối lên. Chiếc lễ phục xanh lục chỉ dài đến trên đầu gối, để lộ đôi chân trắng ngần. Tim Từ Cẩn Mạn đập mạnh, mồ hôi túa ra khắp người. Cô cố tình tránh nhìn những nơi không nên. Kỳ phát nhiệt của Thẩm Thù đến quá nhanh, quá dữ dội, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, như bị cuốn vào một cơn lốc. Cô tự nhủ phải tỉnh táo hơn. Dù biết hành động của Thẩm Thù là vô thức, Từ Cẩn Mạn vẫn cảm thấy mình sắp mất kiểm soát. Độ tương thích pheromone chết tiệt này, sớm muộn cũng khiến cô phát điên. Cô cúi xuống, vội đặt viên thuốc vào miệng Thẩm Thù. Đầu ngón tay cô chạm vào sự mềm mại và hơi ấm nơi môi nàng. Cơ thể cô cứng lại, ánh mắt dừng trên người trên giường. Cô thở dài khổ sở. Cô thật sự làm tôi khó xử quá. Từ Cẩn Mạn ngồi thẳng dậy, vô thức liếc nhìn ngón tay mình, nơi vẫn còn vương chút hơi thở của Omega. Một cảm giác phấn chấn lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô nhắm mắt, cố không nghĩ thêm về người trên giường, định ra ngoài lấy nước cho Thẩm Thù. Bỗng ánh mắt lướt qua, cô thấy Thẩm Thù khẽ trở mình. Tim cô giật thót, theo phản xạ, cô quỳ hướng sàn, vươn tay đỡ lấy nàng. Một âm thanh va chạm nặng nề vang lên trong phòng ngủ tĩnh lặng. Từ Cẩn Mạn nằm ngửa trên sàn gạch lạnh, tay ôm chặt Thẩm Thù, kéo nàng vào lòng. Omega tựa mặt vào một bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua cổ, khiến cô rùng mình. Điều đáng sợ hơn là Thẩm Thù chẳng hề bình tĩnh chút nào. Từ Cẩn Mạn nhận ra mình đã rơi vào một tình cảnh không lối thoát. Cô giật mình, vội nắm vai Thẩm Thù, định đẩy nàng ra và ôm nàng rời đi. Nhưng ngay lúc đó, cô bắt gặp hàng mi dài của Thẩm Thù khẽ động, như những sợi lông vũ nhẹ nhàng hé mở. Qua hàng mi ấy, cô chạm vào đôi mắt mờ mịt, đầy đau đớn của Thẩm Thù. Lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt, Thẩm Thù khẽ rên một tiếng, vừa đau đớn, vừa như trách móc Từ Cẩn Mạn. Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không chịu nổi đâu. Từ Cẩn Mạn bất lực nói. Cô dùng sức nâng Thẩm Thù dậy, nhưng chưa kịp đứng vững, Thẩm Thù đã giãy ra khỏi tay cô. Một cảm giác mát lạnh lướt qua cổ, khiến Từ Cẩn Mạn hít vào một hơi. mồ hôi lấp lánh trong không khí. Đầu óc cô vẫn còn chút mơ màng. Một giây sau, cô bị Omega đang sốt cao đè ngã xuống sàn. Không chút nương tay, lúc này, Từ Cẩn Mạn chẳng còn cảm thấy lưng đau hay bất cứ điều gì nữa. Dù có ngã thêm vài lần, cô cũng chẳng thấy đau. Chút vết thương ngoài da này có là gì đâu. Thù thù, ngoan nào, cho tôi một đường sống được không? Từ Cẩn Mạn khẽ nói với Thẩm Thù, người vẫn đang tựa bên tai mình. Giọng cô run run, như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, nhưng vẫn mang chút dỗ dành. Cô nuốt khan, cảm giác khát khô cổ họng. Lúc này, cô chỉ muốn lao ra lấy một chai nước lạnh từ tủ, rồi đổ ào vào miệng vài ngụm lớn. Thật sự không phải cô muốn gây ra chuyện này, cô chỉ muốn về nhà mà thôi. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Thù như đang chìm dần vào một biển sâu, nơi nước biển bị ánh mặt trời thiêu đốt, nóng bỏng, nàng khao khát nắm lấy một thứ gì đó, như người sắp chết đuối. Cảm giác bất an ấy len lỏi từ mọi ngóc ngách trong cơ thể, như những bọt nước trồi lên mặt biển trước mắt nàng. Nàng không thể kháng cự, chỉ muốn với lấy chúng, bởi đó là cách duy nhất để được cứu. Thế là nàng theo bản năng thuận theo. Nàng muốn rời khỏi biển cả, nhưng lại lạc vào sa mạc. Thế là nàng tìm kiếm một ốc đảo để uống nước, nhưng nàng không tìm thấy. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn. Khi tuyệt vọng đến cực điểm, trước mắt nàng xuất hiện một vũng nước mềm mại, ấm áp, mang mùi hương của ánh mặt trời, nhưng lại tinh khiết lạ thường. Nhiệt độ của vũng nước ấy khiến nàng muốn dựa vào, muốn hòa mình vào đó. Đôi môi Thẩm Thù lướt qua cổ Từ Cẩn Mạn, cô cảm nhận được hàm răng của Omega. Tiếng khóc khe khẽ, đầy bất lực của Thẩm Thù vang lên bên tai cô. Từ Cẩn Mạn chấn động, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Trong mắt cô chỉ còn lại vùng gáy sau tai của Thẩm Thù. Nơi ấy tuyến thể Omega như một đòn chí mạng đối với cô. Bản năng Alpha trỗi dậy, thô bạo và dữ dội, lấn át mọi suy nghĩ. Chỉ còn một ý niệm duy nhất, áp đảo nàng, đánh dấu nàng, chiếm lấy nàng. 10 ngón tay Từ Cẩn Mạn siết chặt vai Thẩm Thù, rồi đột nhiên dùng sức lật người. Mồ hôi chảy dài trên trán, gân xanh nổi lên, hơi thở cô còn nặng nề hơn cả Thẩm Thù. Một giây sau, cô nhận ra đôi mắt khẽ mở của Thẩm Thù từ từ khép lại. Như thể nàng đang chờ đợi cô. Chết tiệt, Từ Cẩn Mạn gầm lên trong cơn điên cuồng, đầy bất mãn, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra hơi thở của Thẩm Thù chậm dần. Cô ngừng lại, tĩnh lặng một chút. Mới phát hiện Thẩm Thù đã ngất đi. Lý trí dần quay về. Cô thở phào, cắn mạnh môi mình, vội ôm Thẩm Thù lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô không dám nhìn thêm, kéo chăn mỏng đắp kín cho nàng. Cô kiểm tra nhiệt độ của Thẩm Thù cao đến đáng sợ. Từ Cẩn Mạn lập tức gọi cho Tần giáo sư. Bên kia nghe xong, nói sẽ đến ngay. Cô quay lại nhìn Thẩm Thù. Lông mày nàng vẫn nhíu chặt vì đau đớn. Quần áo trên người Từ Cẩn Mạn đã nhàu nhĩ, ướt đẫm mồ hôi. Cô quyết định mặc lại chiếc áo tê sớt đen trong đống đồ bẩn hôm qua. Điều khiến cô nhẹ nhõm là sau 10 phút, luồng pheromone trong phòng dần tan đi. Chỉ có điều, nhiệt độ của Thẩm Thù vẫn không giảm. Cô lấy nước nóng, cẩn thận lau mặt và tay cho Thẩm Thù. Cô nhắm mắt, thầm mong đêm nay mau chóng qua đi. Cuối cùng, sau 20 phút, Tần giáo sư cùng trợ thủ đến. Thẩm tiểu thư có kỳ phát nhiệt không ổn định sao? Tôi không biết, Từ Cẩn Mạn đáp, cô ấy bị kích động từ trước. Trên đường vẫn ổn, nhưng về đến đây thì bắt đầu sốt. Tần giáo sư kiểm tra xong, nói, cô ấy kéo dài quá lâu. Thông thường, kỳ phát nhiệt trong nửa tiếng có thể được kiểm soát hoàn toàn bằng thuốc. Nhưng nếu phát nhiệt rồi mới uống, cần dùng thêm một liều nữa. Ông đã nói với tôi rồi. Từ Cẩn Mạn dừng lại. Nhưng hơi lạ, cô ấy phát nhiệt thì nhiệt độ tăng rất nhanh. và hầu như ngay lập tức mất ý thức. Tần giáo sư nghe vậy, vẻ mặt trầm xuống, bảo trợ thủ lấy một ống máu, cho cô ấy dùng thuốc hạ nhiệt. Sau nửa đêm có thể đổ mồ hôi, cần chú ý một chút, nhưng tình trạng cô nói đúng là bất thường. Tôi sẽ về xét nghiệm máu và báo lại kết quả. Từ Cẩn Mạn chưa bao giờ thấy giọng Tần giáo sư dễ nghe đến vậy. Trước khi rời đi, cô hỏi thêm, có loại thuốc đặc hiệu nào không? Kiểu uống một lần là ngừng ngay ấy. Thuốc ức chế này tác dụng quá chậm, Thẩm Thù chịu đựng lâu. Cô cũng khổ sở chẳng kém. Tần giáo sư quay lại, khẽ nói, có thì có, nhưng thật ra không gì hiệu quả nhanh bằng đánh dấu. Không tiễn, Tần giáo sư ho nhẹ, không nói thêm. Thực ra, ông khá tò mò, Từ Cẩn Mạn đến giờ vẫn chưa hề chạm vào người vợ này, tại sao lại thế? Nhưng ông cũng chẳng dám hỏi nhiều. Từ Cẩn Mạn ôm chăn từ phòng khách đến bên giường Thẩm Thù. Quen thuộc làm ổ trên sàn, trên giường, Thẩm Thù đã yên tĩnh lại. Sau khi dùng thuốc hạ nhiệt, sắc mặt nàng dịu đi, chỉ có vài lọn tóc dính vào má, khiến nàng trông yếu ớt hơn. Thẩm Thù ngủ say, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, như một chú mèo con dưới cơn mưa. Nàng khiến người ta muốn che chở, muốn xoa dịu nỗi đau và sự cô đơn của nàng. Từ Cẩn Mạn tựa bên giường, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào tóc nàng, khẽ nói, ngủ ngon nhé, Thẩm tiểu thư đáng thương. Sau một tiếng, cô nhận được cuộc gọi từ Tần giáo sư. Từ tiểu thư, kết quả xét nghiệm máu không có vấn đề, nhưng tôi tra hồ sơ bệnh của Thẩm tiểu thư, thấy một tháng trước cô ấy tiêm một mũi thuốc ức chế pheromone. Có lẽ đó là nguyên nhân. Từ Cẩn Mạn không dành về chuyện này. Tần giáo sư giải thích đơn giản, rồi nói tiếp, sau khi tiêm thuốc ức chế pheromone, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không được quá sức. Thuốc này có tác dụng phụ, đặc biệt với omega nữ, có thể gây rối loạn kỳ phát nhiệt. Việc cô ấy phát nhiệt nhanh hôm nay cũng là một trong những tác dụng phụ. Tại sao cô ấy lại tiêm thuốc đó? Tôi không rõ. Cô có thể hỏi trực tiếp Thẩm tiểu thư. Từ Cẩn Mạn cúp máy, quay lại phòng ngủ, cô không dám rời đi, sợ như lần trước với Lục Vân, chỉ cần đi khỏi là Thẩm Thù lại gặp chuyện. Tinh thần căng thẳng tột độ, rồi sự mệt mỏi ập đến. Chốc lát, cô thiếp đi, nhưng giấc ngủ chẳng sâu. Thẩm Thù mở mắt, cơ thể vẫn còn yếu ớt, ánh sáng ngoài rèm lọt qua khe hở, khiến nàng hoảng hốt vài giây, rồi nàng dần nhớ ra tối qua kỳ phát nhiệt của mình đã đến. Sau đó, tinh thần nàng bị chấn động mạnh một lần nữa. Từ Cẩn Mạn hẳn cũng ở đó. Nàng ngồi dậy, thấy lễ phục vẫn trên người, khẽ thở phào. Tối qua, nàng mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình đè Từ Cẩn Mạn xuống, không kiềm chế được mà CNV, cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Thù giật mình, sao nàng lại mơ những chuyện như thế? Nàng xoa đầu, bỗng cảm giác gì đó, nghiêng đầu nhìn xuống dưới sàn, Từ Cẩn Mạn nằm nghiêng đối diện nàng, sắc mặt bình thản, hơi thở đều đều, đôi mắt phượng khép lại, mang chút quyến rũ, không giống khí thế thường ngày của Từ Cẩn Mạn, cũng chẳng có vẻ lười biếng. Không biết do nàng ngồi dậy hay ánh mắt nàng quá trực tiếp. Từ Cẩn Mạn khẽ động đầy, như sắp tỉnh. Quả nhiên, cô thấy Từ Cẩn Mạn dụi mắt, nhìn lại mình. Cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Giọng Từ Cẩn Mạn khan khan vì mới tỉnh giấc. Cô ngồi dậy trong lúc hỏi. Ba câu hỏi liên tiếp, tự nhiên toát lên sự quan tâm, khiến Thẩm Thù hiếm hoi cảm nhận được chút ấm áp. Tôi ổn rồi, chỉ hơi mệt, Thẩm Thù đáp, nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cô, rõ ràng ngủ không ngon. Cô trông tôi cả đêm mà. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Tần giáo sư nói cô từng tiêm thuốc ức chế pheromone. Hôm qua cô phát nhiệt nhanh là do tác dụng phụ của nó. Thẩm Thù khẽ, ừ, một tiếng, sao thế? Thẩm Thù im lặng một lát, rồi nói, tình huống đặc biệt, nên tôi tiêm, thấy nàng không muốn nói rõ. Từ Cẩn Mạn xoa eo đau nhức, đứng dậy, vậy hôm nay cô còn đến đoàn phim không? Nếu không ổn thì nghỉ một ngày đi. Thẩm Thù lắc đầu, đã sắp xếp cả rồi, tôi chỉ là vai nhỏ. Nếu xin nghỉ, sau này ai dám tìm tôi nữa? Từ Cẩn Mạn cảm thấy thái độ của Thẩm Thù với mình như trở lại những ngày hòa hợp trước đây. Thậm chí còn dịu dàng hơn. Cô hoàn hồn, vậy hôm nay để Chu Bái đưa cô đi. Ừ, Thẩm Thù không từ chối. Khi Từ Cẩn Mạn đứng lên, Thẩm Thù mới để ý cô mặc chiếc áo t-shirt đen. Cô không phải thay đồ rồi sao? Đống đồ bẩn vốn định tối qua giặt. Từ Cẩn Mạn đáp qua loa. Cái này thoải mái hơn. Nhưng là thật, tối qua đổ mồ hôi nhiều. Váy trong tủ không phải vải bông, mặc chẳng dễ chịu bằng áo t-shirt. Dù là đồ bẩn, Thẩm Thù, người ngoài không biết, còn tưởng đây là sở thích kỳ quặc gì. Đường đường là tam tiểu thư được cưng chiều nhất Từ gia. Vậy mà áo ngủ cũng phải nhặt từ đống đồ bẩn, chẳng phải hoang đường sao? Vết thương trên chân cô, không bôi thuốc à? Thẩm Thù nhìn vết thương trên đùi cô, máu khô loang lổ trên làn da trắng, đóng thành vài mảng. Từ Cẩn Mạn nói, à, quên mất, cô có muốn đi rửa mặt không? Thấy Thẩm Thù ngẩn ra, cô nhận ra lời mình dễ gây hiểu lầm, như mời nàng cùng tắm. Cô vội bổ sung, ý tôi là cô tắm trước. Thẩm Thù liếc bộ dạng nhếch nhác của cô, nói, cô đi trước đi. Từ Cẩn Mạn không từ chối, mở tủ lấy một chiếc váy thoải mái. Thẩm Thù nói, cô có thể ngủ thêm một chút, trong ngăn kéo tôi có cái váy ngủ chỉ mặc một lần. Từ Cẩn Mạn dừng lại, quay đầu, một mình tôi, không thì sao? Từ Cẩn Mạn hơi nghiêng đầu. Thẩm Thù đồng ý để cô ở lại nhà một mình. Phải chăng cũng là một dạng tin tưởng. Nhưng cô thật sự mệt. Tối qua ngủ không ngon. Tỉnh dậy xem Thẩm Thù vài lần. Chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng. Cô mở tủ, lấy chiếc váy ngủ hồng nhạt từ giá áo. Mặt thoáng giật. Cái này, chiếc váy hồng nhạt. Trên bụng còn vẽ một con thỏ trắng to đùng. Từ Cẩn Mạn, ừ. Thái oánh mua. Thẩm Thù liếc vẻ mặt cô, không hiểu sao muốn cười. Cô chịu khó mặc đi. Nhớ lần đầu cho Từ Cẩn Mạn mang đôi dép cũng kiểu này. Từ Cẩn Mạn dường như nhạy cảm với đồ đáng yêu. Cô quả thực nhạy cảm. Cô thích động vật dễ thương, đồ đáng yêu. Nhưng nếu chính mình phải mặc thì lại là chuyện khác. Chân bị thương, không tắm thẳng được, cô phải dùng vòi sen. Tắm xong, mặc chiếc váy ngủ hồng nhạt, Từ Cẩn Mạn đứng trước gương ngoài phòng, nhìn mình. Thẩm Thù tắm xong bước ra, thấy Từ Cẩn Mạn ngồi trên sofa, tóc nâu nhạt thổi khô một nửa. Cô hơi cúi người, chiếc váy hồng nhạt trên làn da trắng lạnh, lại mang chút nét thanh thuần. Từ Cẩn Mạn mà liên quan đến thanh thuần, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Thẩm Thù thấy cô đang đổ cồn lên đùi, dưới chân đặt một thùng rác, trong đó có tăm bông. Nhanh vậy, Từ Cẩn Mạn nói. Thẩm Thù không đáp, ngồi xuống sofa bên cạnh. Từ Cẩn Mạn khẽ hít một hơi, rõ ràng cả hai dùng cùng loại sữa tắm. Nhưng khi Thẩm Thù đi ngang qua, mùi hương trên người nàng lại thân thuộc và rõ rệt hơn hẳn. Không biết có phải vì mùi sữa tắm mang chút ngọt ngào. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Từ Cẩn Mạn xử lý xong chân, thấy máu chưa sạch, lấy bông ngoáy tay lau mép vết thương. Chuyện hôm qua, tôi định bắt đầu từ Tống Dung Tuệ. Cô thấy thế nào? Cô định làm gì? Dạy cô ta cách làm người. Chu Bái sáng sớm gửi tin. Tối qua Tống Dung Tuệ gặp Ân Tuyết. Kết hợp với những gì Thẩm Thù nghe được, Tống Dung Tuệ chắc chắn là một trong những kẻ đứng sau. Cô ta chơi xấu tôi sẽ chơi lớn với cô ta. Từ Cẩn Mạn dừng lau máu, mắt phượng nguy hiểm híp lại, giọng trầm xuống, người có quyền nhất Tống gia là Tống lão gia tử, mấy kẻ còn lại chẳng ra gì. nên từ lâu ông ta thuê người quản lý tài chính nắm giữ tài sản Tống gia. Tôi biết rõ tình hình kho của họ, cùng các hợp đồng liên quan đến kho lớn. Nói đơn giản, Từ Cẩn Mạn nắm trong tay lá bài tẩy của nhà họ Tống. Giờ chỉ xem cô muốn chơi ván này thế nào. Thẩm Thù nghe xong, hơi kinh ngạc, tra rõ như thế không phải một đêm là xong. Cô sớm muốn đối phó cô ta à? Không, Từ Cẩn Mạn trở lại giọng bình thường. Nếu không có chuyện hôm qua, tôi chẳng làm thế. Cô bắt đầu điều tra các gia tộc lớn ở Bắc Thành sau khi phát hiện vấn đề của nhà họ Từ. Trong sách, giai đoạn đầu đã nói rõ các gia tộc ở Bắc Thành và nhà họ Từ đều bằng mặt không bằng lòng. Dựa vào hiểu biết của cô về kết cục, Từ gia sớm muộn cũng suy sụp. Trên thương trường, lợi ích lớn luôn đi kèm rủi ro lớn đến lúc đó. Bất kỳ ai ở Bắc Thành cũng có thể nhân cơ hội dẫm đạp lên họ. Cũng là trùng hợp, cô đọc được một phân tích kinh tế về các gia tộc lớn trong sách. Một ý nghĩ lóe lên, liệu có ai cố ý viết ra những điều này để kích động thiên hạ? Quả nhiên, khi tự mình điều tra, kết quả trùng khớp đến kỳ lạ với phân tích của người kia. Tống gia kinh doanh ở Bắc Thành nhiều năm, gốc rễ đâu dễ lung lay, cô nên cân nhắc kỹ. Phải chăng, chính cô mới là mồi lửa để châm ngòi mọi chuyện, nghĩ đến chuyện hôm qua, đặc biệt là tối qua. Ngọn lửa giận trong lòng Từ Cẩn Mạn bùng lên. Tôi biết, cô yên tâm, Từ Cẩn Mạn đáp, rồi chậm rãi chớp mắt. Chuyện Ân Tuyết chưa khiến họ sáng mắt, chưa biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Vậy lần này, tôi sẽ cho họ hiểu sâu sắc một lần. Cô không phản đối thì tôi làm theo cách của mình. Lời này mang ý dò hỏi. Thẩm Thù nghe vậy, chuyện hôm qua ai mà không tức giận. Nhưng nàng không bận tâm nhiều. Thấy Từ Cẩn Mạn lau cồn xong định bỏ qua, nàng nói, tôi không có ý kiến. Vậy được, cô không cần lo mấy chuyện này. Từ Cẩn Mạn nói, cô cứ vui vẻ làm những gì mình muốn là được. Lại là câu nói ấy Từ Cẩn Mạn từng nói trước đây. Giọng cô luôn khiến Thẩm Thù cảm nhận được chút phóng khoáng, như chỉ cần nàng vui, mọi thứ đều ổn. Ban đầu nàng không để tâm, nhưng giờ nàng thấy Từ Cẩn Mạn dường như thật sự nghĩ vậy. Nàng bất giác cảm thấy mình như được ai đó cưng chiều. Thẩm Thù vẫn hỏi, sao cô tốt với tôi thế? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, tự nhiên đáp, không phải chúng ta đang hợp tác sao? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta cũng là bạn bè à? Đối xử tốt với cô là điều hiển nhiên thôi. Đây cũng là lời thật lòng. Thẩm Thù im lặng một lát, thấy cô định dùng cồn khử trùng lên MU bàn chân. Nàng đưa tay lấy chai cồn. Cô làm thế này, vi khuẩn trên vết thương không sạch được. Nàng cầm tăm bông, ngẩng mắt, nhấc chân lên. Từ Cẩn Mạn, cô đặt chân lên sofa. Thẩm Thù cúi mắt, dùng tăm bông lau sạch vết thương, rồi lấy miếng băng cá nhân lớn dán lên. Cuối cùng, nàng liếc vết thương trên đùi cô, đưa một miếng băng, tự dán đi. Ồ, Thẩm Thù vừa đi, Từ Cẩn Mạn ôm chăn ra phòng khách, nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy đã giữa trưa, cô nấu một bát mì trứng, ăn xong lại ngả lưng trên sofa ngủ tiếp. Đến khi nghe tiếng mở cửa, đã 3 giờ chiều, tiếng Thái Oánh và Thẩm Thù trò chuyện vang lên ở cửa. Dù Từ Cẩn Mạn là Omega, em thấy cô ta chẳng xứng với chị đâu, nhưng ít ra cô ta cũng tốt, lại cứu em một lần. Chị nói cô ta đối xử tốt với chị, nên em miễn cưỡng chấp nhận thử xem sao. Nhưng em nói trước, em không ủng hộ chuyện âu luyến lắm. Rồi ánh mắt Từ Cẩn Mạn chạm mắt Thái Oánh. Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh, Thẩm Thù, chị quên nói. Cô ấy ở nhà, câu cuối của Thẩm Thù thoáng chút bối rối, như nàng chưa quen với việc liên hệ mình và Từ Cẩn Mạn như thế. Cũng không trách nàng, Thái Oánh hỏi thời gian về, rồi bất ngờ đến, nên đụng mặt ở cửa. Thái Oánh liếc bộ đồ trên người Từ Cẩn Mạn, mắt trợn to, bộ đồ này, Từ Cẩn Mạn thấy không thoải mái, từ ánh mắt Thái Oánh, cô cảm nhận được sự kinh ngạc, hoặc một ý gì đó kỳ lạ. Cô quả nhiên là Omega, còn thật đáng yêu. Từ Cẩn Mạn, chết tiệt, Thái Oánh vào nhà vệ sinh. Thẩm Thù đến bên Từ Cẩn Mạn, khẽ nói, hôm đó tôi xem báo cáo của cô, em ấy ở bên cạnh. Từ Cẩn Mạn, không sao, về chuyện thân phận, Thẩm Thù không hỏi lại, nhưng cô nghĩ, phải tìm cơ hội thích hợp để nói rõ. Thẩm Thù ho khẽ, cắt ngang suy nghĩ cô, em ấy không biết thỏa thuận của chúng ta. Từ Cẩn Mạn dừng lại, được, tôi hiểu rồi, cô biết, Thái Oánh còn nhỏ, đối xử tốt với Thẩm Thù, nhưng tính tình hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, lại hay nói móc, nếu em ấy biết chuyện này, lỡ để lộ thì thêm phiền. Còn nữa, Thẩm Thù ngập ngừng, tối nay em ấy ở lại đây, vậy tối nay tôi lại phải nằm dưới sàn rồi. Từ Cẩn Mạn bật thốt, cách chương.